tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, Xa Vũ ấp. Lý Mục lại một lần xuyên qua một đại điện, bên trong cung điện cũng không có cái gì quý giá đồ vật. Không tồn tại pháp bảo cùng công pháp, thế nhưng ở bốn phía, có từng cây yêu thú xương, lưu chuyển hào quang nhàn nhạt. Những này yêu thú xương thú, ít nhất là ngũ hành cảnh yêu thú, âm dương cảnh xương thú, cũng không có thiếu, thậm chí có hỗn nguyên cảnh yêu thú xương thú. Xương thú, đối với những người khác mà nói thuộc về đồ tốt, nhưng là đối với Lý Mục mà nói, không đáng kể chút nào. Xương thú thông thường mà nói chỉ dùng để đến luyện chế đan dược cũng hoặc là luyện chế vũ khí. Bây giờ Lý Mục đối với luyện chế đan dược, vũ khí cũng không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao, những thứ đồ này luyện chế, sau đó ở buôn bán, thu được linh thạch, hối đoái công hiến trị, thực sự quá tiêu hao thời gian, chẳng bằng trực tiếp thu được vũ khí, đan dược đến buôn bán. Một ít tu sĩ ở tranh đoạt xương thú, Lý Mục không nhìn thẳng những người này, xuyên qua đại điện, nhìn phía trước mắt một đài cao. Trên đài cao có một vị thần tượng, là hậu thổ đại thần thần tượng, cầm trong tay đại địa thần côn, ngửa mặt lên trời mà đứng. Ở thần tượng trước mặt, chỉ có Xa Vũ ấp một người đứng, trực diện thần tượng, những tu sĩ khác, mỗi một người đều rời xa Xa Vũ ấp, ở đài cao bên dưới đánh giá thần tượng. Thần tượng, Lý Mục đánh giá trước mắt thần tượng, suy nghĩ một chút, mở ra siêu cấp tra xét mô thức. Siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, đối với thần tượng đích tình huống cũng có một chút hiểu rõ. Kết quả là, Lý Mục đi lên đài cao, hắn cử động, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên đài cao, duy nhất Xa Vũ ấp liếc mắt Lý Mục, chân mày hơi nhíu lại. Cái này ngũ hành cảnh tu sĩ, cũng thật là một điểm nhãn lực mạnh mẽ đều không có. Đài cao bên dưới tu sĩ gặp được Lý Mục cử động, đều là hơi sững sờ. Truyền âm nghị luận, hắn làm cái gì? Đây chính là Xa Vũ ấp a. Xa Vũ ấp từ khi trở thành tạo hóa cảnh tu sĩ sau khi, tinh khí có thể cũng không quá tốt, ta xem hắn nhất định sẽ bị Xa Vũ ấp bắn cho xuống. Một ngũ hành cảnh tu sĩ đắc tội Xa Vũ ấp, hoàn toàn là chịu chết hành vi. Hỗn nguyên cảnh bên dưới, không người là Xa Vũ ấp đối thủ. Người này rốt cuộc là ai? Có hậu người tới gia nhập thảo luận, các người cũng chớ xem thường tu sĩ này. Lúc trước hắn ở cái thứ nhất đại điện thời điểm, ung dung đánh bại Hồng Thiên, Giang Thần hai người. Hồng Thiên, Giang Thần, hai người bọn họ không phải âm dương cảnh sao? Bị một ngũ hành cảnh tu sĩ cho đánh bại. Hắn không phải là phổ thông ngũ hành cảnh tu sĩ. Hắn có thiên thư, đồng thời tu luyện tử vong đại đạo. Cực kỳ quỷ dị, tử vong đại đạo, thiên thư. Xem ra tu sĩ này cũng không phải bình thường. Không biết hắn cùng với Xa Vũ ấp sẽ làm sao. Đánh bại Hồng Thiên, Giang Thần cũng không tính là gì. Hai người này bất quá là âm dương cảnh trung kỳ thôi. So với Xa Vũ ấp âm dương cảnh đỉnh cao, chênh lệch không nhỏ, nhìn là được. Này một vị hậu thổ đại thần thần tượng đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, không thấy được. Mọi người quan tâm điểm lần thứ hai chuyển đến hậu thổ đại thần thần tượng bên trên, cũng không có một người có thể phát hiện hậu thổ đại thần thần tượng đặc thù. Lý Mục bước lên đài cao, đánh giá trước mặt hậu thổ đại thần thần tượng. Siêu cấp tra xét mô thức chính là một cực kỳ đặc thù hình thức. Không chỉ là có thể tra xét đến chu vi dị bảo đặc thù vị trí, cũng có thể đem một ít thu được phương thức tặng lại cho Lý Mục. Vì lẽ đó, ban đầu ở tàng thi chi địa mê vụ chi địa, Lý Mục có thể dễ như ăn cháo thu thập đại lượng tinh cấp dược tài. Ở trong thôn, có thể biết dùng mộc côn hóa thành đại địa thần côn đồng thời xúc động hậu thổ thần điện. Bây giờ, hắn tra xét hậu thổ đại thần thần tượng, giống nhau là tìm ra thần tượng chỗ đặc thù. Lý Mục suy tư một hồi, hướng về hậu thổ đại thần thần tượng đi vào một bước. Xuống, Sa Vũ ấp hừ lạnh một tiếng, khí thế bao phủ mà ra, xung kích hướng về Lý Mục. Lý Mục cười nhạt, căn bản không dư để ý tới. Lần thứ hai bước ra một bước, khi hắn quanh thân tạo thành một luồng như ẩn như hiện ánh sáng lưu truyền, ẩn chứa thái ất huyền diệu khí tức, dễ dàng đem Sa Vũ ấp khí thế cho chống đối rơi xuống. Hừ. Sau đó, Lý Mục hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, phản kích nhằm phía Sa Vũ ấp. Luồng khí thế kia bên trong ẩn chứa kinh người vô cùng phản trọng lực, liền hư không đều truyền ra nhẹ nhàng gợn sóng. Như vậy tình huống để Sa Vũ ấp trong mắt chợt lóe sáng, sắc mặt đọng lại trầm xuống. Hắn đứng yên bất động, trên người có ánh sáng màu đen lưu động như là vô số đất cát. Nhưng mà Lý Mục khí thế xung kích ở ánh sáng màu đen kia bên trên, ánh sáng màu đen kịch liệt run rẩy, ngay sau đó ầm ầm vỡ vụn ra đến, hóa thành năng lượng tinh mang biến mất không còn tăm tích. Mà vẻ này sức mạnh mạnh mẽ càng làm cho Sa Vũ ấp thân thể run lên, liên tục thối lui. Sa Vũ ấp phong mắt hàn mang lóe lên, bên dưới đài cao mới mọi người sắc mặt kinh biến. Sao có thể có chuyện đó? Sa Vũ ấp đừng là được xưng hỗn nguyên cảnh bên dưới không người có thể địch, hiện tại lại bị một ngũ hành cảnh tu sĩ cho khí thế đánh bay. Lý Mục nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, bàn về khí thế xung kích, hắn có thể tuyệt đối không thể thua với âm dương cảnh tồn tại. Hắn tu luyện Hàn Nguyệt Chiếu Cửu Thiên chính là Tam Tinh Thiên Thư, một thân chân nguyên hùng hồn cực kỳ, tu luyện Tam Tinh Địa Sách Thái Ất Bất Diệt Thân, thêm vào Sát Lục Cổ Thần Máu, Chân Long Tinh Huyết, làm cho cơ thể nó khí huyết cũng đều hết sức cường hãn. Hai người bên dưới khí thế tự nhiên là kinh thế hãi tục, đẩy lui Sa Vũ ấp. Lý Mục cũng không để ý tới hắn, mà là đi tới thần tượng trước mặt, chậm rãi giơ tay lên đến. Trong tay có Hắc Hoàng Thổ chi lực vận chuyển, tản ra một luồng khí tức thần bí. Thổ chi lực ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cây chủy thủ, chủy thủ đâm vào thần tượng ngực, một tấc đâm vào trong đó. Đang muốn động thủ, Sa Vũ ấp ngừng lại, nghi hoặc mà đánh giá Lý Mục cử động. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bên dưới đài cao mọi người cũng đều là một mặt nghi hoặc, không hiểu nhìn Lý Mục, hắn muốn làm gì? Đây chính là hậu thổ đại thần thần tượng a, hắn đây là mạo phạm thần tượng. Các ngươi xem, hậu thổ thần tượng tựa hồ có biến hóa. Đó, mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia thần tượng nhìn. Theo Lý Mục chủy thủ đâm vào thần tượng bên trong, một đạo óng ánh kim sắc quang mang xuất hiện, chói mắt cực kỳ, giống như một vòng liệt nhật. Theo này một ánh hào quang xuất hiện, hậu thổ đại thần thần tượng từng điểm biến mất. Một đỉnh tiểu trung xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Này một đỉnh tiểu trung bên trên, kim quang lưu chuyển, có từng đạo vô cùng thần bí hoa văn, ẩn chứa khủng bố kinh người khí tức. Theo tiểu trung xuất hiện, bên trong đất trời kim chi lực gió nổi mây vần, dồn dập hướng về kim sắc tiểu trung hội tụ mà đi. Giống như thần tử thần phục với vương. Cái này là Lý Mục đánh giá trước mắt kim sắc tiểu trung, trong mắt ánh sáng lập lòe. Tam tinh thiên khí, trước mắt này một đỉnh kim sắc tiểu trung ẩn chứa đại đạo hết sức rõ ràng, chính là kim chi đại đạo, mà uy thế kinh người cực kỳ, không thua gì Lý Mục Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm. Chính là một cái tam tinh thiên khí, kim hoàng chuông, đây là kim hoàng chuông. Có tu sĩ lớn tiếng kinh hô lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.